Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1036, Vọng Nguyệt Tam Đao, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyễn ảnh phân thân, thấy Tô Hàn kéo tới, Nam Hồng không dám có do dự chút nào. Hắn quát lên một tiếng lớn, thân thể tại lúc này đúng là hóa thành bốn đạo, đồng thời hướng phía bốn phía tán đi. Tô Hàn động tác dừng lại, bình tĩnh nhìn này bốn bóng người, thản nhiên nói. Lại cũng có phân thân thuật. Bất quá so với Công Tôn Trạch phân thân thuật, ngươi này huyễn ảnh phân thân hỏa hầu, còn thiếu sót không ít a. Nam Hồng không biết Công Tôn Trạch là ai, bất quá hắn cũng không muốn biết, hắn hừ lạnh phía dưới, cái kia bốn đạo phân thân đồng thời từ nơi xa mà đến, từ trên xuống dưới, vây công Tô Hàn. Đều cút cho ta, Tô Hàn chợt hét to, cánh tay kia liên tục vung lên, trong chớp nhoáng này đánh ra bốn quyền, mỗi một quyền, đều đánh về phía một bóng người. Bành bành bành bành, bốn đạo vang trầm tiếng tại lúc này truyền ra, Nam Hồng ba đạo bản thân, tính cả bản tôn ở bên trong, tất cả đều bị oanh bên trong. Có ba đạo thân ảnh sụp đổ tại chân trời, cuối cùng một đạo, đúng là Nam Hồng bản tôn. Hắn bản tôn rút lui mà ra, vẻ mặt trắng bệch, khiếp sợ nhìn xem Tô Hàn, bất khả tư nghị nói. Người thịt này thể, sao hội như thế cường hãn, tại mới vừa cái kia một cái chớp mắt. Bị oanh bên trong nháy mắt, Nam Hồng có loại toàn thân đều muốn nổ tung cảm giác, giống như là ngàn vạn cân lực lượng đặt ở tự thân, vừa giống như là một tòa núi lớn từ đỉnh đầu chấn áp xuống. Nếu không phải là thời khắc cuối cùng, hắn lại đem cuối cùng một cái thần thạch sử dụng, hắn thể xác, thật sẽ trực tiếp sụp đổ. Long võ đại lục bên trên, không phải là không có thể tu, nhưng thể tu giả, bình thường thực lực đều sẽ không quá mạnh. Bởi vì thể tu cần có tài nguyên quá nhiều, mà lại phải chịu thống khổ quá nhiều, cùng tu luyện thể xác, lãng phí thời gian, không bằng tu luyện võ đạo, chỉ có những cái kia võ đạo thiên phú không cao người, lại muốn trở thành cường giả, mới chọn thể tu con đường này. Tại Nhất Đao Cung bên trong, liền có thể tu, Nhất Đao Cung 3.000 vạn trong hàng đệ tử, cũng là có mấy vạn thể tu người, có thể Nam Hồng không có chút nào đem bọn hắn để vào mắt, những cái được gọi là thể tu. Thực lực quá mức thấp, cùng Nam Hồng căn bản là không thể so sánh nổi. Có thể hôm nay, hắn lại là gặp được chân chính thể tu. Tô Hàn một quyền lực lượng, như một tòa núi lớn, hướng hắn chân áp, nếu là mạnh mẽ chống đỡ, dù cho hắn bùng nổ toàn bộ tu vi, cũng căn bản không thể chống đối. Ngươi không phải muốn ta cùng ngươi đường đường chính chính một trận chiến sao? Ta thành toàn ngươi, Tô Hàn nhìn xem Nam Hồng, thản nhiên nói, hôm nay... Ta không sử dụng tu vi võ đạo, không sử dụng ma pháp tu vi, không sử dụng tu chân tu vi, ta vẻn vẹn dùng thân thể của ta, tới đánh với ngươi một trận. Nếu ngươi còn cho rằng thân thể của ta mạnh, cũng là cái gọi là yêu thuật, ta đây không lời nào để nói. Tu vi võ đạo, ma pháp tu vi, tu chân tu vi, trời ạ, Tô Tôn đến cùng có nhiều ít loại phương pháp tu luyện. Hắn tự thân lại là tu luyện nhiều ít loại. Tô Tôn như thế cũng không kỳ quái, Phượng Hoàng Tông ngũ đại thần vệ đoàn bên trong, Tử Dạ thần vệ cùng Minh Nguyệt thần vệ đều là tu luyện ma pháp, Tinh Không thần vệ thì là tu luyện pháp thuật, cũng chính là cái gọi là người tu chân, mà những tu luyện này phương pháp, đều là Tô Tôn truyền cho bọn hắn, Tô Tôn bản thân tự nhiên có những thứ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoàn toàn chính xác, cũng chính bởi vì này loại lũng đoạn phương pháp tu luyện. Mới có thể nhường những thế lực kia đối Phượng Hoàng Tông làm phản người cực kỳ mơi chào. Lời tuy nói như thế, nhưng dưới tình huống bình thường, một cá nhân tu luyện một loại, đều muốn hao phí cực lớn thần tâm, thậm chí là cả đời thời gian, Tô Tôn lại là tu luyện nhiều như vậy, chẳng lẽ mỗi một loại tu vi, đều như hắn thể xác cường hãn như thế. Đều như hắn ngày đó tại Long Võ Thành trên quảng trường, oanh sát vương gia mặc tổ tu vi võ đạo như vậy kinh khủng. Mà pháp cùng tu thật không biết, nhưng Tô Tôn tu vi võ đạo hoàn toàn chính xác, kinh khủng. Chính ngươi tất cả nói, ngày đó tại Long Võ Thành trên quảng trường, hắn liền là dùng tu vi võ đạo, chấn sát Ngụy Hoàng Cảnh đỉnh phong vương gia Mặc Tổ. Tô Hàn thoại âm rơi xuống nháy mắt, có vô số tiếng nghị luận truyền khắp đệ tử Sơn. Mà pháp, tu chân những chuyện này, cũng sớm đã không phải bí mật, cho nên Tô Hàn cũng không che giấu nữa. Bất quá hắn không nghĩ tới chính là, chính mình thật đơn giản một câu, lại là khiến cái này người liên tưởng đến nhiều như vậy. Bất quá cái này cũng không quan trọng, Tô Hàn lần này trở về, ban đầu liền không muốn lại như dĩ vãng như vậy điệu thấp. Lần này, hắn muốn cho Tứ Hải đều chấn. Lần này, hắn muốn cho Bát Phương kinh hãi. Lần này, hắn muốn triệt triệt để vang danh thiên hạ. Mà Nam Thanh, Nam Hồng nơi này, liền là Tô Hàn chỗ đi ra chạm thứ nhất. Hắn muốn nói cho toàn bộ Long Võ Đại Lục, ta Tô Hàn, không còn là như dĩ vãng như vậy có khả năng mặc cho các ngươi ức hiếp. Ta Phượng Hoàng Tông, cũng không còn là trong mắt các ngươi cái kia cái chẳng phải là cái gì tông môn. Tới, Tô Hàn hét to, thanh âm truyền khắp trăng rằm núi. Ngươi cái gọi là đánh một trận đàng hoàng, bản tông thành toàn ngươi, tới. Oanh, thoại âm rơi xuống, Tô Hàn thân thể lóe lên, hóa thành trường hồng, trong chốc lát xuất hiện ở Nam Hồng trước mặt, trực tiếp liền là một quyền. Thể tu cũng có long kỹ, nhưng không phải quá nhiều, dưới tình huống bình thường, chân chính thể tu, dựa vào là liền là tự thân thể xác. Bọn hắn chiến đấu thời điểm, không có nhiều như vậy hoa diễm xinh đẹp thuật pháp, có thể một quyền giải quyết sự tình, xưa nay không cần cái thứ hai động tác. Nam Hồng mới vừa đã thật sâu cảm nhận được Tô Hàn thể xác mạnh mẽ, giờ phút này thấy Tô Hàn lại là một quyền oanh đến, cắn răng phía dưới, không biết thi triển hạng gì thuật pháp. Hắn thân ảnh tại lúc này vậy mà bành trướng, khí tức cũng là cấp tốc trèo cao. Oanh, nhưng mà, Tô Hàn không có cho hắn đầy đủ thời gian, tại này khí tức kéo lên ước chừng một nửa thời điểm, Tô Hàn nắm đấm, đã đến gần. Vọng Nguyệt Tam Đao, Nam Hồng trong lòng biệt khuất, lại không thể làm gì, hắn La Thiên Đao liên tiếp bổ ra ba đao, đao thứ nhất 5.000 trường, đao thứ hai 1.000 trường, đao thứ ba 5.000 trường, ba đao bổ ra. Không gian chân vỡ, mà Nam Hồng sắc mặt cũng là cực kỳ tái nhợt, dường như này ba đao, tiêu hao hắn rất nhiều long lực. Là Vọng Nguyệt Tam Đao, Nam Hồng sư huynh thành danh long kỹ, Vọng Nguyệt Tam Đao. Tô Tôn thật mạnh đến như thế trình độ sao, liền Nam Hồng Vọng Nguyệt Tam Đao đều bước đi ra, ta còn tưởng rằng hai người muốn chiến khá lâu, Nam Hồng mới có thể thi triển này Vọng Nguyệt Tam Đao, dù sao với hắn mà nói, Vọng Nguyệt Tam Đao. Tương đương với lá bài tẩy của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước lịch luyện thời điểm, ta từng thấy đến Nam Hồng sư huynh thi triển Vọng Nguyệt Tam Đao, ba dưới đao, trực tiếp chém giết tiếp cận 10 đầu long thần cảnh hậu kỳ cùng long thần cảnh đỉnh phong yêu thú. Này thuật mạnh, có thể xưng kinh khủng. Thấy Nam Hồng thi triển Vọng Nguyệt Tam Đao, bốn phía lại là truyền ra một mảnh xôn xao, thấy rõ này thuật đích thật là cực cường. Nhưng mà này thuật mạnh hơn, Nam Hồng cũng cuối cùng chỉ là long thần cảnh, Tô Hàn cũng không để vào mắt. Luận đao pháp, Tô Hàn so với hắn thành thục rất nhiều, lúc trước oanh sát vương ra mặt Tô Trảm Thần ba đao, so sánh với Nam Hồng Vọng Nguyệt Tam Đao, không biết mạnh bao nhiêu. Oanh, đao thứ nhất tiến đến, Tô Hàn đấm ra một quyền, nó cường hãn thể xác, cùng đao mang kia trực tiếp tiến hành va chạm. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.